Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Trời nứt ra. Răng rác, rất nhỏ tiếng vang từ đám người đỉnh đầu truyền đến. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Thuận Thanh Âm nhìn lại, sau một khắc, ép ra bọn người liền phát hiện trời nứt ra. Màu tím dưới ánh trăng, hư không tựa như một mặt vỡ vụn tinh trùng, vô số vỡ vụn hoa văn dày đặc. Vừa mới bắt đầu chỉ là một mảnh nhỏ khu vực, nhưng rất nhanh, phàm là ánh mắt mọi người chỗ xem, tất cả bầu trời toàn bộ đều che kín giống như mạc nhện vết rách. Khi bầu trời bên trong vết rách đạt tới một cái cực hạn về sau, toàn bộ hư không bỗng nhiên vỡ vụn, vô số mảnh vỡ tựa như từng khối màu tím thủy tinh. Tại ánh trăng trong sáng dưới, lóe ra lăn tăn chi quang. Ai mặt trăng thật nát, trông thấy trên bầu trời dị biến. Lucy lập tức cả kinh hét dầm lên, nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng. Không, không đúng, mặt trăng vẫn còn, bất quá nhan sắc giống như biến. Nhìn lên bầu trời bên trong từ màu tím biến thành màu bạc, mà lại khoảng cách cũng giống như kéo xa rất nhiều mặt trăng. Lucy trong đầu lập tức hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. Quả là thế, nhìn lên bầu trời bên trong dị biến, Ezra ngược lại là một mặt bình tĩnh, giải thích nói, đây là mang, không sai. Đây là một loại chỉ có tại đại lượng ma lực cùng tà khí tụ tập địa phương mới có thể hình thành đồ vật. Chính là bởi vì có tầng này, mang, tồn tại, cho nên chúng ta trước đó nhìn thấy mặt trăng mới có thể là màu tím. Còn có loại sự tình này. Vậy trong này thôn dân biến thành ác ma, chẳng lẽ cũng là bởi vì tầng này, mang, ảnh hưởng sao? Lucy kinh ngạc nói. Không bài trừ loại khả năng này, bởi vì mang là từ đại lượng ma lực cùng tà khí tụ tập mà thành. Bởi vậy bị mang bao phủ người hoàn toàn chính xác sẽ ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng. Ezra, thần sắc nghiêm túc, nàng hiện tại lực chú ý đã không tại mang phía trên. So sánh tầng này, mang, nàng hiện tại càng thêm chú ý một chuyện khác, đó chính là đã tầng này, màng, lợi hại như vậy, nó làm sao lại đột nhiên vỡ vụn? Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Lucy nghi hoặc cũng chính là ép ra chỗ chú ý sự tình. Loại này đi qua đại lượng ma lực cùng tà khí lâu dài dành dụng, màng. Mặc dù không đến mức phi thường kiên cố, nhưng ở không có ngoại lực phá hư tình huống dưới, cũng tuyệt đối không có đạo lý lại đột nhiên vỡ vụn. Ezra đưa ánh mắt về phía nếu như nói ở đây trừ nàng ra còn có ai có thể giải thích cái này một dị thường lời nói, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có một người. Nhưng mà Ezra nhìn về phía về sau, lại phát hiện thần sắc ngưng trọng dị thường, nhìn lên bầu trời dị biến, chậm chạp không nói tiếng nào. Không biết qua bao lâu, dị biến lại lần nữa nổi lên. Chỉ thấy trên bầu trời những cái kia vỡ vụn màu tím tinh thể bỗng nhiên hóa thành từng sợi ma lực. Tụ tập cùng một chỗ, mênh mông ma lực cùng tà khí ngưng tụ thành đoàn. Tại thiên không trôi nổi mây đen che nguyệt, cuồng phong gào thét, từng sợi kinh người áp lực không ngừng từ trên bầu trời khuếch tán mà ra. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng ma lực, vô luận là Ezra hay là Mira đều là sắc mặt đột biến. Một giây sau, to lớn ma lực đoàn từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào đã mất đi sinh mệnh khí tức Delirer trên thân. Trong chốc lát, dọa người uy áp từ Delirer trên thân bay lên, không tốt. Ezra, Mira, toàn bộ các người đều thối lui. Ngay tại Delirer phục sinh một nháy mắt, rốt cục phát giác được trong lòng cái kia cỗ bất an bắt nguồn từ nơi nào. Từ đầu đến cuối, đều xem nhẹ một cái nho nhỏ chi tiết, đó chính là hắn dưới chân dẫm lên mảnh đất này đến tột cùng là địa phương nào. Hoặc là nói, tại ngàn vạn năm trước, dưới chân hắn mảnh đất này đến tột cùng là địa phương nào? Trên thế giới này, không có người có thể để sinh mệnh khởi tử hoàn sinh. Nhưng là, thần, lại không nhất định, giống Deliara gầm thét vang vọng chân trời. Kinh khủng tiếng gầm cuốn lên cuồng phong. Exa cùng Mira trực tiếp bị một tiếng này gào thét đẩy lui. Mặt đất đá vụn nhau nhau bị thổi tan. Hướng phía bốn phía bay múa tai ếch. Bất tường, hắc ám, tà ác vân vân khí tức đồng thời từ Deliara trong cơ thể phóng thích mà ra. Cao lớn ác ma thân thể che kín trên bầu trời ánh trăng. Bóng tối bao phủ tại mọi người trên thân. Giờ khắc này, Gray nội tâm không tự giác hiện ra đã từng bộ kia tuyệt vọng hình tượng. Chạy, Gray thanh âm không bị khống chế run rẩy. Thanh âm khàn giọng, dốc hết toàn lực quát ầm lên. Mọi người chạy mau. Ha ha ha Deliara, ta liền biết, ngay cả, đều có thể đánh bại ngươi. Lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy chết đi? Chờ lấy ta, Deliara, trên thế giới này, có thể đánh bại ngươi người chỉ có ta. So sánh Gray sợ hãi cùng tuyệt vọng, Leon tại Deliara phục sinh một khắc này, lại là lộ ra hưng phấn dị thường, kích động, thậm chí điên cuồng. Dù là đã mình đầy thương tích, nhưng Leon vẫn như cũ vô cùng kiên định đứng người lên. Trong hai con ngươi tơ máu dày đặc, giống như điên. Tạo hình ma pháp bạch hổ. Đinh, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ma pháp trận, vô số băng chi ma lực hội tụ. Qua trong giây lát, một đầu cao mấy mét to lớn bạch hổ liền hiện lên ở Leon sau lưng. Dương nanh múa vuốt, khí thế kinh người. Leon, không muốn nhìn thấy Leon hành vi. Gray lập tức trong lòng giật mình, vội vàng kinh hô. Muốn ngăn cản Leon lỗ mãng hành vi. Nhưng mà, đối với bây giờ Leon mà nói, Gray lời nói hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Leon hai mắt một mảnh xích hồng, bộ mặt dữ tợn, sát ý nghiêm nghị, nhìn qua trước mặt Deliara, điên cuồng giận dữ hét, đi chết đi, Deliara, bạch hổ, ngao ô tương đương băng chi bạch hổ gầm thét phóng tới Deliara. Một đường bôn tập, dọc đường phàm là bị bạch hổ dẫm qua địa phương. Toàn bộ đều ngưng kết ra khối băng, lưu lại từng đạo hoa sen chạc băng tinh. Nội tâm kích động cùng lâu dài dành dụng cừu hận, khiến cho Leon bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Nhưng mà đối mặt trước mắt xông lại tựa như mèo con bạch hổ. Deliara vẻn vẹn hơi hướng xuống nhìn sang. Sau đó còn sót lại một cái tay nhẹ nhàng chụp được. Răng rác, không có mảy may sức chống cự. Leon băng chi bạch hổ trực tiếp bị đập thành một đôi vụn băng. Leon sửng sốt, Deliara loại này hơi hợt hủy diệt ma pháp của hắn hành vi. Không thể nghi ngờ đối Leon tạo thành một cái cự đại đả kích. Không, đây không có khả năng, Leon tự lẩm bẩm, không ngừng lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy đều viết khó có thể tin thần sắc. Ta không tin. Tạo hình ma pháp bạch long. Ngang. Màu trắng hàn băng trường long xoay quanh mà lên. Leon một quyền đánh ra. Màu trắng trường long nháy mắt gào thét lên hướng phía Deliara nhào tới. Dừng tay a, Leon. Leon loại này điên cuồng hành vi khiến cho Gray trong lòng khẩn trương. Liều mạng muốn ngăn cản. Đáng tiếc Gray động tác hay là muộn một bước. Màu trắng trường long đánh tới Deliara trên thân. Đám người chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy giòn vang. Sau một khắc, vỡ nát ngược lại là màu trắng trường long tự thân. Giống tương đương, có lẽ là liên tục hai lần công kích chọc giận Deliara. Rốt cục, Deliara nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng chân mình dưới cái kia, sâu kiến. Trở tay một bàn tay vỗ ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,